Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918, chương 921, Kinh Thiên Nghịch Truyền. Đệ 10 Không Lớp Không Gian Bên Trong. Nhìn tái sinh sau kỷ nguyên thần tượng Ramas, Tần Phong đã hoàn toàn ngây dại. Tái sinh còn chưa tính, bổ sung thêm 8 cái thiên mệnh bắp là cái gì quỷ? Cũng có thể nói, có 8 cái bắp sau đó. Hôm nay Ramas, sức chiến đấu so với việc trước kia, quả thực tăng lên nhiều cái đẳng cấp A. Công kích phương diện mà nói, hôm nay 9 cái vòi voi, toàn bộ sở hữu thập trọng thi pháp, thập bội ngâm sướng, thập bội pháp mạnh mẽ. Như vậy 9 cái vòi voi tử phất tới, tuyệt đối đủ chính mình uống một bầu. Phương diện phòng ngự mà nói, cái này 9 cái vòi voi, toàn bộ sở hữu 1 triệu triệu lượng máu, 10 triệu triệu hộ thuẫn. Tổng cộng, chính là sở hữu 99 triệu triệu lượng máu. Coi như Ramas đứng bất động để cho mình đánh, chính mình 2 vạn thanh phi kiếm, 74 linh, cũng muốn đánh ban ngày a. Còn không chỉ như thế, hiện nay Ramas sở hữu 8 cái huyết mạch bắp, nếu như mình đánh chết hắn một cái vòi voi, đối phương có thể sẽ lần nữa thức tỉnh một cái huyết mạch bắp. Tiếp lấy sẽ gặp có 9 cái bắp, 10 cái bắp, nhất, phía sau, tổng cộng sẽ có 16 cái huyết mạch bắp. Mình tại sao đánh, một hồi sọ não đau. Tần Phong nâng trán, người khiêu chiến, ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Bản thân mình mặc dù sống vô số tuế nguyệt, nhưng giống như ngươi vậy thiên tài người khiêu chiến, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá, đến đây chấm dứt, giống như ta thiên tài như vậy, vận mệnh trường hà sẽ đem ta hợp nhất, mà giống như ngươi vậy thiên tài, vận mệnh trường hà cũng chứa không nổi ngươi. Tái sinh sau đó, kỷ nguyên thần tượng Ramas ngắm Tần Phong liếc mắt, khẽ thở dài một cái, sau đó, không thèm đếm xỉa đến phía trên kiếm trận, một bên huy vũ cái này 9 cái 10.000 thước dáng dấp vòi voi. Một bên từng bước hướng phía Tần Phong đi tới. Ân, đã không có cần phải chiến đấu. Hắn chuẩn bị trực tiếp cường công. Người khiêu chiến, từ bỏ chống lại a. Bản thân mình, biết cho người chết có chút mặt mũi. Ramas vừa đi vừa nói chuyện. Buông tha, Tần Phong ngưng trọng trên mặt. Khóe miệng đột nhiên câu dẫn ra. Có chút ngoạn vị cười nói. Ramas, lẽ nào ngươi thực sự cho rằng chính mình liền thắng chắc? Không sai, tái sinh sau đó, bản thân linh thực lực chí ít tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Bây giờ, ngươi đã không phải là bản thân linh đối thủ. Ngươi khiêu chiến, ta đại biểu vận mệnh phán quyết sơ tử vong. Ramas tự tin nói rằng, a, mặc dù tại hạ không phải là đối thủ của ngươi, sợ rằng cũng sẽ không tử vong a. Tần Phong cười nhạt nói, ân, chính mình cửu u thần giới, nhưng là sẽ cung cấp 3 cái mạng, sẽ để cho chính mình sau khi chết lập tức sống lại, hơn nữa có thể tuyển trạch sống lại địa điểm, sẽ không tử vong. Chẳng lẽ người sở hữu trong truyền thuyết có thể sống lại thần linh đạo cụ? Ramas cũng giống như đoán được cái gì, thần sắc hơi kinh ngạc một chút, nhưng chợt lại lắc đầu. Người khiêu chiến, mặc dù ngươi còn sống đi ra ngoài, nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Dù sao, chỉ có thông quan đệ 10 không tầng, mới có thể bắt được vũ trụ vé vào cửa, đi trước vũ trụ chiến trường. Mà vũ trụ chiến trường, chính là cất giấu vô tận kỷ nguyên. Mặc dù là vận mệnh trường hà, cũng vô pháp hoàn toàn thăm dò vũ trụ chiến trường huyền bí. Rất nhiều thần minh đều từng ở vũ trụ trong chiến trường tìm được cơ duyên lớn lao, mà ngươi nếu như không cách nào tiến nhập vũ trụ chiến trường, mặc dù thiên tài đi nữa, cũng cuối cùng rồi sẽ chậm rãi bình thường đi. Dừng một chút, Ramas tiếp tục nói, được rồi, người khiêu chiến, nhiều lời nhiều như vậy, cũng là thời điểm đại biểu vận mệnh phán quyết ngươi tử vong. Nói, Ramas huy vũ 9 cái vòi voi, hướng phía Tần Phong cuốn tới. Tấm tắc, Ramas đại nhân, trở về đi. Tần Phong không hoảng hốt chút nào, nâng lên một tay, một đạo lam sắc ánh sáng từ trong tay hắn nhảy mà ra. Thời gian quay lại, siêu thần kỹ năng, hiệu quả, chỉ định một cái mục tiêu, khiến cho trạng thái hồi tưởng đến, không đến 1600 giây. Phía trước trạng thái, kỹ năng, đã tiêu hao vật phẩm đem không cách nào hồi tưởng. Ân, này đạo lam sắc ánh sáng, cũng chính là Tần Phong mới học được siêu thần kỹ năng. Thời gian quay lại x7. Trong khoảnh khắc, này đạo lam sắc ánh sáng liền đánh trúng Ramas. Tiếp lấy, ở Tần Phong trước mắt xuất hiện một cái Ramas ảnh chân dung. Phía dưới là một cái đường tiến độ. Đường tiến độ lưỡng đoan vì không tương đương 11.200 giây. Tần Phong đem đường tiến độ kéo tới 1 giây, vị trí, chợt, trong không khí xuất hiện Ramas 1 giây đồng hồ phía trước hư ảnh. Đang cùng mình đối thoại, không lại kéo dài tới 2 giây. Chợt, trong không khí xuất hiện Ramas 2 giây phía trước hư ảnh. Đang hướng về mình đi tới 3 giây, 4 giây, 5 giây, theo kéo lấy đường tiến độ. Trong không khí xuất hiện một chánh chánh Ramas hư ảnh. 20 giây, chợt, trong không khí xuất hiện Ramas 20 giây hư ảnh. Ramas đang dùng cuối cùng một cây vòi voi tử cùng mình chiến đấu. Ân, đây là Ramas tái sinh phía trước hình ảnh. 30 giây, 500 giây, 1000 giây. Tần Phong lại đem đường tiến độ trở về kéo. Cuối cùng kéo tới 1915 giây, cũng chính là hơn nửa canh giờ phía trước. Lúc này, Ramas 8 hào vòi voi mới vừa bị đánh chết. Lạch cạch, không hề do dự xong kích một cái đường tiến độ. Chợt, đang chuẩn bị đối với Tần Phong triển khai cuối cùng công kích Ramas. Đột nhiên như bị nhấn, rút lui kiện, giống nhau. Bắt đầu không bị không lúc vương hậu lui. Sau đó, 8 cái mọc ra mũi cũng bắt đầu một chút tiêu thất. Cuối cùng, các loại, chờ, Ramas phục hồi tinh thần lại lúc, hắn đã về tới ban đầu vị trí. Mũi, cũng chỉ còn lại có một cây. 4, 2 cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Bản thần linh mũi đâu? Ramas vẻ mặt mộng bức, không biết rõ ràng, tại sao mình lại rút lui trở về bộ dáng lúc trước. Bất quá không kịp nghĩ nhiều, Ramas lập tức chuẩn bị thi triển kỹ năng, đem chính mình 8 cái mũi, lại một lần nữa triệu hoán đi ra. Nhưng mà, khi hắn nhìn về phía mình kỹ năng lúc, không ngờ phát hiện, cái kia tái sinh kỹ năng, đã nằm ở cooldown ở giữa. Nói cách khác, hắn sử dụng tái sinh kỹ năng này, sau đó kỹ năng cooldown. Sau đó quay trở về tái sinh phía trước trạng thái, cho nên không cách nào nữa một lần sử dụng tái sinh. Phốp, suy nghĩ cẩn thận những thứ này, Ramas lập tức một ngụm lão huyết phun ra. Không tiếp tục sinh, không thể dài ra còn lại 8 căn vòi voi. Hắn làm sao cùng trước mắt người khiêu chiến này đấu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.